Chương 110, giao cho ta a. Họa cả mắt, thực sự là không có ý tứ. Nay cắt bay liệng sờ một cái lấy đầu nói. Có thể loại thái độ đó, quá xú thì a họa cả mặt hiếu phụ căn bản là không có cách tiêu tan. Tên khốn kia quả thực đem trận banh này ta y làm trò chơi một dạng. Ai nay cắt bay liệng một thở dài một hơi, cũng không còn cái gì không tốt. Á họa cả mặt hiếu phụ nghi hoặc. TV phỏng vấn bên trong ngươi sẽ không cảm giác được sao nay cắt bay liệng vừa nói. Nhất lưu trong cầu thủ cái thằng giám thí có nhiều đu nở dê vờ ơ ý a nói. Nay cắt bay liệng một tay cầm lấy một viên đặt ở trên ghế đầu làm cầu. Nói tiếp, nói khó nghe một chút, chính là ngạ mạn, không phải khiêm tốn. Thế nhưng nói dễ nghe một chút chính là một đường thắng được hình thành tuyệt đối tự tin. A, người trước đừng hiểu lầm, ta cũng không thích Thanh Phong, cũng không chán ghét hắn. Chỉ cần có thể đạt được, tính cách gì gì đó cũng không đáng kể, chỉ cần có thể thắng trận, hắn chính là chính nghĩa. Mặc kệ Thanh Phong là hạ người gì, hắn lần trước ngươi liền cách oán giận cái gì, nói, nay cắt bay liệng một cầm trong tay cầu vứt cho họa ca mặt hiếu phụ, ở người phía sau ánh mắt nghi hoặc trùng kế tiếp theo cười híp mắt nói. Bởi vì này dạng ngồi tỷ số thắng sẽ càng cao. Anh Tỉnh Lương thì là vẫn một bộ cực kỳ vẻ mặt lo lắng nhìn Đồng Hoàng Lam cầu bộ chúng người. Thanh Phong Đại Huy ở phòng nghỉ cách đó không xa đang làm kéo duỗi vận động, mọ mọ giếng sạt sủ kỳ theo kịp nói, thực sự là không dám tin tưởng, cư nhiên đến trễ ngươi nghĩ như thế nào a đối phương có a chết a. Nửa hiệp sau muốn hảo hảo mọ mọ giếng sạt sủ kỳ lời còn chưa nói hết, đã bị Thanh Phong Đại Huy cắt đứt, phiền chết đi được a ta biết là ta cũng là đang tỉnh lại bên trong a mọ mọ giếng sạt sủ kỳ. Nghe vậy trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc, ôi trao phán đoán có điểm sai lầm, hẳn là tới sớm một chút. Thanh Phong Đại Huy nói, biểu tình trên mặt bị ánh trăng chiếu bắn lúc sáng lúc tối. Kèn cả cao trung phòng nghỉ. Đích xác, Thanh Phong ở đây củ rổ cổ không ở nơi này cầu rất khó đánh, nhưng là làm được hả hỉ ủ gạ thì giản khoanh tay sắc mặt nghiêm túc nói. Nửa hiệp sau cũng lên sao duy nạ tư kiểm tra lấy cái này có khả năng. Hỉ ủ gạ thì giản xoay người đối với củ rổ cổ ti xuống nói. Nói gạt hiệu quả là không cách nào duy trì liên tục cả chàng tranh tài a ta phản đối, ý nạ ô nói, dùng thiếu mắt đến xem, nói gạt hiệu quả giảm xuống không ít. Hẳn tạm thời bất thượng chàng. Lâm Thiên Diêu thì là không nói gì, hắn đang suy tư cụ rổ cổ ti sông tuyển trạch. Ta có thể đi. Cụ rổ cổ ti sông vẻ mặt kiên nghị nói, không phải, là phải đi. Vô luận như thế nào ta đều muốn đánh bại Thanh Phong ngươi như thế có nhiệt tình ta đương nhiên vui vẻ. Khi u gạ thì giản không biết nên nói cái gì. Duy nạ thì là nâng cầm lên đang suy tư, dạy cô huấn luyện viên, ngươi không ngại ta làm loại sự tình này a Lâm Thiên Diêu đột nhiên không đầu không đuôi nói. Ôi chào Duy nạ nghi hoặc. Tiểu hắc. Lâm Thiên Diêu hô củ rổ cổ ti sông, sau đó củ rổ cổ ti sông liền thấy một viên đại cây chanh hướng cùng với chính mình trên mặt chạy tới. Lâm Thiên Diêu trực tiếp đem một viên cây chanh cầu nhét vào củ rổ cổ ti sông miệng bà gì, nghe lời cho ta ăn xong nghỉ ngơi đi ngu ngốc làm cầu không phải một người vận động. Những lời này là ngươi nói a giao cho ta a củ rổ cổ ti sông miệng nhét lấy cây chanh cầu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Duy nạ cầm cùng với chính mình cổ treo huýt sáo nghĩ đến, sau đó nàng trực tiếp làm ra quyết định, được rồi nửa hiệp sau củ rổ cổ trước bất thượng tràng, chương không muốn, lại quyết định thắng bại nhưng tiết thứ ba nếu là thua không thể vãn hồi cũng không có ý nghĩa, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng ra sân á tỉ như ăn chút cây chanh các loại. Củ rổ cổ ti sông lúc đầu nghe được có thể lên tràng gật đầu. Nhưng là vừa nghe được ăn chút cây chanh trực tiếp ôi chào đứng lên, sau đó cúi đầu nhìn một chút trong tay mình cây chanh cầu, những người khác đều gương mặt biểu tình, cụ rồ cổ ti sông tuy là mặt không thay đổi nhìn trong tay cây chanh cầu, thế nhưng nội tâm tan vỡ là có thể tưởng tượng được. Duy nạ tiếp tục hai tay chống nạnh nói, đối thủ nội tuyến rất mạnh, tiết thứ ba thổ điền ngươi và mi tô bộ phận bảo vệ nội tuyến, xin nhờ. Mi tô bộ phận run sợ trợ giúp cùng thổ điền thông lịch sử nghe vậy liếc mắt nhìn nhau sau đó gật đầu cho đối phương một cái khẳng định. Thế nhưng hai người này thực sự là có đặc điểm riêng a, một cái sống chết không nói, một cái chết sống không mơ mắt. Khi U gạ cùng Y Dì Nguyệt không thay đổi, nhìn thẳng là tốt rồi cái nấm tử, cùng số 4 tên 4 mắt kia. Tuy là Thanh Phong mới là vấn đề lớn nhất, nhưng có thể cùng hắn đánh nhau đương nhiên chỉ có một người, giao cho ngươi, Lâm Quân. Ừm, tốt. Lâm Thiên Diêu đáp. Duy nạ tin tưởng mọi người, trên nét mặt cũng tràn ngập cái này kiên định. Lên đi tèn ca, FITA trận đấu gần bắt đầu. Tất cả mọi người xuất phát hướng sân so tài đi tới, trên đường, cụ rồ cổ ti sông đối với Lâm Thiên Diêu nói, Lâm đồng học. Làm sao vậy, hơi chút tính táo lại sao Lâm Thiên Diêu hỏi. Đúng, ta càng muốn nói là cụ rồ cổ ti sông nói, dừng một chút, Lâm Thiên Diêu vừa đi ven đường quay đầu xem cụ rồ cổ ti sông, chờ đấy câu sau của hắn. Nở hoa sau Thanh Phong thực lực của hắn thâm bất khả chắc, hơn nữa hắn cùng va nở dê lại lục gian giống nhau, đều ở đây tiến hóa. Cho nên hắn hiện tại vẫn là ân số. mới nhất định phải chú ý. Lâm Thiên Diêu nghe xong Cụ Rổ Cổ Ti Sông lời nói về sau, chẳng những không có lo lắng, ngược lại bị đốt nở nụ cười. Hay anh, cậu còn không được bên trong đấu trường, kèn cả cùng đồng hoàng đô ở riêng mình băng ghế tịch sử. Dĩ nạ đang cùng Hì ủ gạ thì giản nói chiến thuật, mọi người đều nhìn về đồng hoàng bên kia. Hì ủ gạ thì giản nói, đã đến rồi sao? Giờ họ tạ cùng lục gian thật tạ dịu cũng đều nhìn chăm chú vào đồng hoàng bên kia thanh phong đại huy hướng đi. Mọ mọ giếng xà sủ kỳ thì là cắn môi không biết đang suy nghĩ gì, nàng nhìn thanh phong đại huy trong lòng rất là lo lắng. Thanh phong đại huy đỉnh đầu một khối khăn mặt một mình đi tới, trên người tán phát ra mạnh mẽ đại khí chẳng làm cho không người nào có thể bỏ qua, cái kia thân hình cao lớn càng làm cho không người nào có thể bỏ qua. Thanh phong đại huy bắt phóng khăn mặt, nhãn thần sắc bén ngạo mạn, nhanh lên bắt đầu đi.